Abo quy khứ lai hề. Chương 11 giờ 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược nhân nhất thời không thể đuổi theo, hai người đều là một thân chật vật. Chỗ đầu vai Chu Tử Thư bị dược nhân cắn mơ hồ đau nhức. Trên cánh tay Ôn Khách Hành bị y đâm cũng chảy máu không ngừng. Hai người dọc theo đường núi gập ghềnh đi về phía trước. Bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng tỳ bà kia. Đi một lúc lâu, Chu Tử Thư bỗng nhiên nói. Không phải Tần Tùng, có thể nhìn thấy. Tần Tùng kia mấy ngày trước vì ngươi cắn trả mà bị thương. Hắn cho dù là thần tiên cũng không thể khôi phục lại công lực như bây giờ. Người sử dụng dược nhân này, công phu chỉ sợ càng ở trên Tần Tùng. A Như nói có lý. Ôn Khách Hành dẫm lên đá vụn dưới chân không đề phòng một cước đạp không trung. Chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân cực nhanh sụp đổ, lại mang theo Chu Tử Thư cùng nhau hãm xuống. Hai người đều là công phu khinh thân đứng đầu, chỉ là giữa không trung rơi xuống hoàn toàn không có chỗ mượn lực nên theo đá vụn một đường rơi xuống. Trong nháy mắt đã ngã vào một chỗ huyệt động, lần này bất ngờ không kịp đề phòng. Cho dù công lực của hai người thâm hậu vẫn bị ngã đến choáng váng đầu óc. Ôn Khách Hành thở dốc nửa ngày mới dãy giụa. A Nhứ, chúng ta đêm nay thật đúng là lưu niên bất lợi, xui xẻo đến cực điểm. Chu Tử Thư ngã đến quanh người mơ hồ đau đớn, cũng may không có thương gân động cốt. Sáng lên ngọn lửa trong ngực, ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy hai người đứng ở trong một huyệt động dưới lòng đất cực sâu. Trên đỉnh đầu tinh quang ảm đạm, ước chừng cao hơn 10 trượng, rơi xuống dễ dàng đi lên khó khăn. Hai người họ khinh công cao hơn nữa rốt cuộc cũng không phải chim bay. Không có cánh, không thể bay lên trời. Mắt thấy bên trong động đá này nước chảy rạch ròi tựa hồ có đường nước ngầm khác. Ôn Khách Hành đứng bên cạnh y ngửa đầu nhìn. Chậc chậc, A Nhứ, lần này chúng ta đại sự không ổn. Chu Tử Thư theo dòng nước chảy dưới chân đánh giá chung quanh. Quả nhiên thấy cách đó không xa chính là một dòng suối ngầm. Nước suối rất hẹp, lại chảy xiết không ngừng. Cũng không biết là đi ra ngoài núi, hay là chảy đến địa thế nào thấp hơn. Ôn Khách Hành cũng nhìn thấy dòng suối này liền nói. Xem ra cũng chỉ có một con đường này dễ đi. Chu Tử Thư dù bị vây ở chỗ này thì thời gian dài cũng chết. Nơi này hoang dã dã ngoại chắc chắn không có người. Người dùng dược nhân trận vây khốn bọn họ tất nhiên cũng đoán được chi tiết này. Đã như vậy chỉ có thể đặt vào chỗ chết rồi hồi sinh ra. Liền dọc theo ám khê này đi ra ngoài. Có lẽ có động thiên khác. Y theo đường thủy nhìn lại chỉ thấy dòng suối kia chảy vào trong một cái động tối. Động tối không cao. Hai người họ so với người thường nhân sinh cao lớn thon dài. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tiến vào. Ôn Khách Hành nương theo ánh lửa mơ hồ thấy bên bờ chất đống mấy khúc gỗ gãy. Cũng không biết là năm nào tháng nào, từ nơi nào xông xuống, đá một cước, coi như rắn chắc liền cởi dây áo xuống. A Nhứ, hỗ trợ xây một cái bè có lẽ có thể thuận nước đi ra ngoài đây. Chu Tử Thư cũng nghĩ không ra biện pháp tốt gì vì thế cởi ngoại bào vặn dây thừng. Cùng Ôn Khách Hành miễn cưỡng trói mấy khúc gỗ thành một cái bè. Lại không biết huyệt động này sâu bao nhiêu. Liền tắt lửa. Trong phút chốc thiên địa một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước chảy thì cũng chỉ có tiếng hô hấp nhịp tim của nhau. Ôn Khách Hành gián sát Chu Tử Thư hỏi, A Nhứ, huynh có sợ bóng tối hay không? Nếu sợ không bằng ôm chặt ta. Chấm chấm, Chu Tử Thư âm thầm trợn trắng mắt, mò mẫm lên bè. Ôn Khách Hành cũng cười dán lên đem bè đẩy xuống nước suối. Hai người chen chúc trên chiếc bè nho nhỏ này. Xuôi dòng chảy xuống chỉ cảm thấy huyệt động càng ngày càng hẹp. Dòng nước lại càng ngày càng xiết. Dần dần đỉnh đầu chính là nham thạch sắc bén. Cơ hồ ngay cả đường xoay người cũng không có. Chiếc bè nho nhỏ nhanh chóng xuyên qua dòng suối tối. Hai người cũng chỉ có thể kề sát vào nhau. Để tránh đụng phải vách đá hoặc là rơi xuống dòng suối âm lãnh. Quần áo hai người sớm đã ướt đẫm. Chỗ tối dưới lòng đất này cũng không biết sâu bao nhiêu. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy quanh thân rét run, bất giác hướng Ôn Khách Hành tiến vào. Quần áo trên người Ôn Khách Hành tuy rằng cũng ướt nhưng sẽ vận công chống rét. Quanh thân ấm áp vô cùng, Càn nguyên khí tất nhiên là trí dương trì ấm, lại làm cho Chu Tử Thư kìm lòng không đậu, thầm nghĩ càng gần một chút. Trong lúc hoảng hốt, Ôn Khách Hành đã ôm chặt lấy y, ở bên tai y nhẹ giọng nói. A Nhứ, trên người huynh thật dễ ngửi, giống như mùi bạch mai. Chu Tử Thư cả kinh, nghe thanh âm Ôn Khách Hành mang theo một tia khàn khàn. Kiệt lực ẩn nhẫn lại giống như là bộ dáng tình động. Từ sau khi đánh thất khiếu tam thu đinh cho mình, Chu Tử Thư chưa từng có ý niệm khuê phòng nữa. Cho dù là trước khi chúng đinh, đối với chuyện này cũng từ trước đến nay cũng không nhiệt tình. Hách Liên Dực từng nói đùa rằng Tử Thư đệ cái gì cũng tốt, chính là cấp trên lãnh đạm một chút, chẳng phải là người thấy niềm vui khuê phòng còn sâu hơn người họa mi sao? Chu Tử Thư nghe xong cũng chỉ lấy cớ sự vụ thiên song nặng nề không rảnh phụng dưỡng. Không ngờ lúc này trong một mảnh u lãnh hắc ám, gắt gao dán sát vào thân thể Ôn Khách Hành, chỉ cảm thấy bàn tay trắng nớt thon dài của hắn ôm lấy eo mình. Trong lòng lại nhớ mãi không dứt. Cũng may Ôn Khách Hành tuy cũng động tình, nhưng lại khắc chế chỉ là giữ chặt Chu Tử Thư không buông tay. Dòng nước ngầm này mãnh liệt, hai người gắt gao ôm nhau chen chúc trên một chiếc bè gỗ rách nát. Cũng không biết cuối dòng nước ngầm này rốt cuộc có lối thoát hay không, hoặc là chôn vùi trong bóng tối này. Từ nay về sau không biết thiên địa giang hồ, trong bóng tối cũng chỉ là hai người ôm chặt nhau như vậy, ấm áp lẫn nhau, thiên trường địa cửu. Cũng may đi bè đi không bao lâu, mặt nước dần dần rộng, dòng suối cũng trở nên gấp gáp hơn. Chu Tử Thư trong lòng kỳ đạo hai người ta đã ở trong sơn cốc, tiếp tục chìm xuống như vậy chẳng lẽ thật đúng là muốn rơi vào hoàng tuyền sao? Ôn Khách Hành cũng đã cảnh tỉnh, nhưng không buông tay đang ôm Chu Tử Thư ra, nhưng vẫn kề sát lỗ tai Chu Tử Thư. Hô hấp ướt át mà nóng. Hưng Chi Nhiên, A Nhứ, xin lỗi. Chu Tử Thư đẩy không thoát hắn, thuận nước hành thuyền chỉ cần nhẫn nại. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, thì ra là hai người bị nước chảy lao ra khỏi sơn động đang rơi xuống một thung lũng ven sông. May mà nơi này cũng không cao lắm, hai người vừa thấy ánh trăng sao, hai mắt nhìn nhau liền biết trong lòng đối phương nghĩ, đều là thân pháp đứng đầu. Lập tức hai tay nắm chặt tay kia đi mãnh liệt đánh vào bè, mượn lực nhảy lên như một con chim, xoay người liền vững vàng đứng ở bên bờ. Lúc này bốn phía yên tĩnh, ánh trăng sáng ngời, hai người vội vàng cả nửa đêm rốt cục cũng chạy thoát. Ngửi mùi hoa cỏ này đều cảm thấy tinh thần chấn động. Hóa ra hai người đi theo dòng sông ngầm dưới lòng đất đi tới một chỗ địa thế cực thấp bên hồ. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành còn nắm tay mình không buông liền vung tay hắn ra. Không ngờ phạm vào đầu vai bị dược nhân cắn, không khỏi nhíu mày. Lúc này trời vẫn chưa sáng, ánh trăng vẫn chiếu, Ôn Khách Hành liếc mắt một cái liền thấy được vết máu trên vai Chu Tử Thư, vội vàng nói. A Nhứ, huynh bị thương. Chu Tử Thư từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc tẩy độc uống vào. Dược nhân kia quanh thân là độc, nếu không kịp thời thanh thương chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Chỉ là bị thương ở đầu vai mình thật sự bất lực. Lại không kéo mặt xuống mở miệng với Ôn Khách Hành. Nhất thời hai chân vô lực ngồi xuống bên một tảng đá lớn bên hồ. Ôn Khách Hành áp sát y ngồi xuống. Cho ta xem một chút. Lúc trước huynh cùng đám khất cái kia động thủ trên người liền mang theo nội thương. Nếu không trị chỉ sợ về sau tai họa không lường. Chu Tử Thư từ chối nói. Không làm phiền ngươi xen vào việc của người khác. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy Ôn Khách Hành vận chỉ như gió đã điểm huyệt cự cốt sau vai trái của mình. Nhất thời nửa người tê dại. Ôn Khách Hành ngoài miệng lải nhải. Nội thương của huynh không phải là nông. Cho dù trước mắt cố gắng áp chế, ngày sau lại sẽ đối với thân thể có tổn thương. Huynh lại không chạm tới bả vai, mạnh làm cái gì, ngồi yên đi. Một mặt nói một mặt vén tóc dài của Chu Tử Thư ra cẩn thận vạch trần y phục của y. Dưới tầng tầng quần áo chính là một đoạn bả vai tuyết trắng như ngọc. Chỉ là bị dược nhân cắn đến huyết nhục mơ hồ, thập phần dữ tợn. Ôn Khách Hành nhìn vết thương kia từ trong ngực lấy ra một thanh chùy thủ nhỏ. Tầng ngoài bị dược nhân độc ăn mòn nhẹ nhàng cạo đi. Chỉ cảm thấy thân thể Chu Tử Thư khẽ run rẩy, đại khái là đang nhẫn nại đau đớn. Lại hết lần này tới lần khác một tiếng cũng không chịu kêu ra, liền cười nói. A Nhứ, nếu huynh sợ đau, ta để cho huynh cắn. Chu Tử Thư trợn trắng mắt, y theo Hách Liên Dực nhiều năm loại vết thương gì chưa từng chịu qua. Làm sao còn để ý chút đau đớn cạo thịt này. Ôn Khách Hành rón rén xử lý vết thương. Thấy đầu vai không cách nào bóp máu giải độc. Hơi trầm ngâm lại cúi đầu mút miệng vết thương của y. Đem mục độc cùng huyết thủy cùng nhau hút ra. Chu Tử Thư ngẩn ra. Muốn dãy giụa nhưng nửa người bị khống chế. Không thể động đậy, chỉ cảm giác được đôi môi ấm áp của Ôn Khách Hành áp sát vết thương của mình mút mút. Tựa như tình nhân ôn tồn lẫn nhau. Nhớ tới trước kia ở trong sơn động cô thuyền một mảnh bóng tối. Từng cùng người này nương tựa lẫn nhau. Hôm nay lại ra thịt xem mắt như thế. Buổi tối này thật sự cổ quái đến cực điểm. Cũng xui xẻo đến cực điểm. Y từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cùng Hách Liên Dực thành hôn 10 năm ngẫu nhiên có thân mật. Ngược lại còn chưa cùng người khác thân mật như vậy. Toàn thân viết đầy không được tự nhiên. Cũng không muốn bị Ôn Khách Hành nhìn thấy vết cắn sau gáy. Đợi Ôn Khách Hành lại mút mấy ngụm liền kéo vạt áo của mình lại. Được rồi, đi xúc miệng. Ôn Khách Hành ứng lệnh mà đi. Lúc quay trở lại, Chu Tử Thư đã sửa quần áo xong liền cười nói. A Nhứ, bản lĩnh dịch dung của huynh vẫn có chút không tới bến nha. Trên mặt bôi thành bộ dáng như vậy, trên người lại hoàn toàn không bôi được. Huynh còn không thừa nhận, ta cháy nắng không được sao? Chu Tử Thư vừa dứt, may mắn trên mặt dịch dung còn chắc. Một đêm lăn qua lăn lại ấy vậy mà vẫn dính ở trên mặt. Y đăm chiêu ngồi ở đó, nghĩ đến đêm đến kỳ ngộ nhịn không được hỏi. Lão Ôn, người nói tối hôm qua đám dược nhân này lại là con đường gì? Người đánh tì bà trốn trong bóng tối lại là ai? Ôn Khách Hành nghe y gọi mình là lão Ôn so với trước kia có vẻ thân mật hơn một chút. Trong lòng cao hứng hồi tưởng lại đêm nay hai người cùng một đám dược nhân náo loạn long trời lở đất. Cũng buồn cười, ta cũng không biết, vốn chỉ là muốn đi theo tên quỷ xui xẻo kia xem náo nhiệt, không nghĩ tới mình rớt vào bẫy khiến người bên ngoài xem chuyện cười. Chu Tử Thư không nói gì nữa. Ôn Khách Hành liền hỏi, A Nhứ, huynh cả ngày hóa thành bộ dáng này rốt cuộc là đang trốn ai? Chu Tử Thư trốn chính là Tấn Vương, mật thám của Thiên Song, cũng là trốn tâm ma của mình. Y đương nhiên sẽ không nói cho Ôn Khách Hành những thứ này. Không liên quan đến ngươi, mặc kệ huynh chỗ ở, hiện giờ có ta ở bên cạnh, huynh cũng không cần sợ. Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nói. Chu Tử Thư nghĩ thầm, ta chưa từng sợ, lại không đề phòng Ôn Khách Hành bắt lấy cổ tay mình. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hai ngón tay ấm áp đặt lên mạch đập của mình. Cắt thẳng tấc, trong lòng khẽ động, thủ pháp bắt mạch này của hắn thật quái dị. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức tránh thoát tay hắn, chỉ nghe Ôn Khách Hành nói. Nội thương này của huynh là chuyện gì xảy ra? Ta thông thạo y đạo còn không nhìn ra được. Không cần bận tâm. A Nhứ, chúng ta đều đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy. Huynh còn coi ta là người ngoài. Vết thương này của huynh rất nghiêm trọng. Nếu không cầu y hỏi thuốc, có thể, thương tổn của ta trong lòng ta biết rõ. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành ngữ xuất hiện trí thành, trong lòng bất đắc dĩ. Thất khiếu tam thu đinh này là mình đóng từng viên một. Thế gian không có thuốc cứu. Giải pháp duy nhất chính là trước khi chân thật ngũ giác đều mất trở thành phế nhân tự mình phá vỡ. Đến ngày đó y còn có 1-2 năm thời gian, liền khoái ý giang hồ như vậy. Tỷ tâm sở dục cũng không tính là uổng công, cũng không có tâm tư muốn trị liệu. Nhưng mắt thấy dưới ánh trăng Ôn Khách Hành nhìn bộ dáng của mình, nhìn thần sắc trong mắt đôi đào hoa của hắn, tùy ý từ trước đến nay quyết tâm, dĩ nhiên chậm rãi có vết nứt. Trong lòng hiểu rõ càn khôn chung quy có khác biệt, lại lăn lộn với Ôn Khách Hành như vậy, chỉ sợ hậu quả cũng không phải y có khả năng thừa nhận. Lập tức đứng dậy liền rời đi, Ôn Khách Hành vội vàng đuổi theo. Ai, A Nhứ, huynh đừng đi, nếu huynh bị thương nặng không trị từ nay về sau Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bảo ta cô nhạn chi ảnh này hướng về ai? Chu Tử Thư thấy hắn vẫn nói bậy, lạnh lùng nói. Thích hướng về ai thì hướng. Hai chân xoay một chút, phi thân bay lên giống như một con chim lớn trượt ra. Ôn Khách Hành tung người đuổi kịp, quạt gấp khẽ vung tay kia vận trưởng thành móng vuốt, liền đi nắm lấy bả vai Chu Tử Thư, ngoài miệng vẫn cười. Trải qua đêm nay cùng thuyền cùng nhau, huynh còn không chịu cùng ta thẳng thắn đối mặt. Chu Tử Thư xoay người ngăn cản hắn một chiêu. Thẳng thắn đối nhau là cả hai bên. Ôn huynh, huynh không ngại nói về chính mình trước. Ôn Khách Hành cười, đây là bộ mặt thật đầu của ta. Như thay đồ giả, trẻ con không lừa gạt. Ngoài miệng nói trong tay cũng không nhàn rỗi. Hắn xuất chiêu nhanh như thế nào? Một chiêu liền ngăn trở bước chân Chu Tử Thư, quấn lấy liền tháo rời cũng không được, lập tức vận trưởng như bay. Chiêu thức đều đi bắt mặt Chu Tử Thư, giống như là nhận định y mang theo một bộ mặt nạ, muốn đem mặt nạ kia từ trên mặt y kéo xuống. Chu Tử Thư thấy hắn quấy dày, mấy lần đầu ngón tay lướt qua hai má mình, bị trưởng phong hắn quét rất đau đớn, trong lòng tức giận nói ta còn sợ ngươi sao? Liền lấy nhanh đánh nhanh cùng hắn hủy chiêu. Ôn Khách Hành biết trên người y có thương tích nên chiêu số đương nhiên cũng thu lại vài phần nội lực. Chu Tử Thư ngược lại là lần đầu tiên cùng Ôn Khách Hành chân chính động thủ. Giữa hai người tuy nói không phải muốn mạng nhau nhưng lẫn nhau đều có ý tranh đấu muốn phân cao thấp. Mỗi người sử dụng tuyệt kỹ đời người, nhất thời khó phân biệt. Ôn Khách Hành chiêu chiêu đều đi bắt mặt Chu Tử Thư. Nhất định phải nhìn được bộ mặt thật của y. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn thấy một chiếc thuyền rách nát đang neo đậu trên sông, bèn phi thân nhảy lên nóc thuyền. Ôn Khách Hành làm sao chịu buông tha cho y cứ theo sát mà đến. Chu Tử Thư tâm tư xoay chuyển cực nhanh, nhảy xuống mui thuyền dẫm lên bè trúc bên cạnh. Dưới chân thi lực dùng một cái khéo léo, đem một đầu khác của bè trúc kia cao áp lên, chọn hướng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cười lại xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống mui thuyền, lập tức nhảy lên bè trúc, lại cùng Chu Tử Thư chiến đấu. Nhất thời ánh trăng rơi xuống sông, lại vì hai người trưởng phong quyền phong đánh cho từng mảnh vỡ vụn. Bọt nước từng trận cũng không phân biệt được hai thân ảnh rốt cuộc là ai. Chu Tử Thư ở trên bè trúc không thể sử dụng Lưu Vân Cửu Cung bộ nên chỉ đành cùng Ôn Khách Hành cận thân hủy chiêu. Mắt thấy Ôn Khách Hành một chiêu chặn tay, lại đến vén mặt mình liền vươn tay trái ngăn trở. Không ngờ Ôn Khách Hành đã khi dễ đến phía sau y. Tay kia liền tập kích cánh phải của y, Chu Tử Thư đứng lại giống như bị Ôn Khách Hành từ phía sau ôm lấy. Dưới chân trầm xuống đem bè trúc rơi xuống nước. Người lại nhân cơ hội nhảy ra khỏi vòng tay Ôn Khách Hành bay lên khoang bè nhỏ. Ôn Khách Hành dẫm lên chiếc bè trúc kia lên cao vểnh lên ép Chu Tử Thư hạ bàn. Chu Tử Thư vốn có nội thương lao lực một đêm, lại cùng hắn đấu nửa ngày này. Mái thuyền trơn trượt, dưới chân phù phiếm không để ý liền bị vấp ngã rơi xuống hồ. Y chìm vào trong hồ nước, cách nước sông nhìn phản chiếu mông lung của Ôn Khách Hành dưới ánh trăng. Chỉ thấy người nọ ở trên thuyền nhảy tới nhảy lui, không ngừng gọi, A Nhứ. Dứt khoát càng hướng nước sâu vẽ đi. Tính thủy tính của y cực tốt, mùa đông ở Tấn Châu cũng có thể bơi đá. Nước sông Tiểu Nhất Loan này không coi là gì cả. Người chìm nổi trong nước nghĩ đến một đêm gặp gỡ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một đêm ngắn ngủi này so với rất nhiều đêm dài dằng dặc trong Tấn Châu Vương phủ trước đây còn vui vẻ hơn nhiều. Y thiếu niên đương gia lớn lên trong thâm cung đại viện, nhìn hết lòng người quỷ mị, thế gian âm u rất ít có thể giống như đêm nay tận tình cười mắng. Tỳ tâm sở dục, đêm nay tuy rằng liên tiếp gặp hung hiểm nhưng lại làm cho Chu Tử Thư cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Phảng phất sống đến tuổi này một trái tim mới rốt cục đập thình thịch. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu. Thời gian của ta không có nhiều, vì sao còn muốn giấu đầu lộ đuôi? Cứ như vậy thản nhiên sống, cùng người này khoái ý giang hồ chẳng phải là tốt sao? Ôn Khách Hành kia thấy Chu Tử Thư rơi xuống nước cũng không nổi lên, lo lắng mình trong lúc đùa giỡn thất thủ làm y bị thương. Mắt thấy mặt hồ bằng phẳng như gương sáng, một bọt nước cũng không bốc lên, lại không nghĩ tới Chu Tử Thư cố ý trêu hắn. Một thân cũng lao vào trong hồ nước liền theo chỗ Chu Tử Thư ngã xuống lẻn vào. Chỉ là nước hồ tuy trong suốt nhưng thế nào cũng không thấy được bóng dáng Chu Tử Thư. Trong lòng đang bối rối bỗng nhiên cảm thấy dòng nước phía sau có gì đó khác thường. Một bàn tay nắm lấy bả vai hắn. Hắn quay đầu lại đợi thấy rõ khuôn mặt trước mắt này. Trong phút chốc lại có chút hoảng hốt. Phảng phất ánh trăng dung nhập vào trong hồ nước. Phản chiếu đến hắn hoa cả mắt. Nhớ tới mê cảnh lúc trước chúng túy sinh mộng tử. Trong lòng nhất thời vui mừng. Nhất thời hoang mang. Lại không biết mình đến tột cùng là trong mộng đẹp kia chưa tỉnh. Hay là giấc mộng đẹp này chung quy đã thành sự thật. Cách chương.